Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 331, khuôn mặt bỉ ổi tiện hề hề. Góc truyện audio.com, ở vùng cực Bắc Bạch Quốc lại vừa tới một đám hải thú vực sâu, một bầy khoảng 50 con, mỗi con thực lực dao động từ cấp 5 tới đỉnh cấp 6, gây ra nhiều thiệt hại, hiện tại đã có khoảng 50 người chết, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Có động tĩnh mới của tổ chức Quang Minh Giáo Đình, theo như thông tin có được thì bọn họ đang cố gắng tổ chức một buổi bạo loạn ở phía Thất Thải Thành phía Nam Hy Quốc, hiện tại vẫn đang tìm hiểu về quy mô và số người tham gia bạo loạn. Từng đoàn thông tin được 20 con tinh linh đánh máy như gió nhập vào kho dữ liệu, thông tin từ khắp nơi trên đại lục đang được đổ về ngày càng nhiều. Mẫu đơn cũng bị đám thông tin khủng bố này quạt cho một mặt phờ phạc, sau đó liền nhấc máy lên liên. Lạc với Rai yêu cầu điều động thêm 50 con tinh linh chuyên nghiệp về máy tính và kỹ thuật để xử lý và sắp xếp thông tin. Xây dựng được vạn thính lâu thì dễ, điều hành và lợi dụng được tác dụng của nó thì mới khó. Bà chủ, có thông tin mà bà yêu cầu. Một câu nói này vang lên khiến cho mẫu đơn giật mình, ngay lập tức lao tới bên cạnh con tinh linh kia, nhìn thấy tấm ảnh vừa được gửi về. A ha, tiểu bảo bối, mẫu đơn cắn răng nhìn đứa bé luôn luôn gọn gàng của nàng bây giờ một bộ lấm lem, tay cầm màn thầu mà gặm nom vô cùng đáng thương. Cái lũ bắt cóc vạn ác này thật là, Bạch Linh, mẫu đơn trợn mắt không dám tin nhìn cái người đang ngồi xổm ôm túi màn thầu trước mặt bé con, đây rõ ràng là Bạch Linh của Bạch Gia Phong Nguyệt Thành cơ mà, không phải hắn hiện tại đang theo học học viện võ đạo ở Bạch Quốc sao? Còn, người này là ai? Mẫu đơn chỉ tay vào khuôn mặt bỉ ổi của kẻ đang ngồi trên nóc xe. Con tinh linh gật đầu, sau đó cắt ra khuôn mặt dâm hề hề kia ném lên mạng lưới thông tin, nhanh chóng liền xuất hiện một số đoạn nhỏ thông tin về khuôn mặt này. Hắn là một nhiệm vụ giả, nhận tiền và hoàn thành nhiệm vụ được thuê, khá là nổi tiếng trong giới. Con tinh linh lập tức tìm được đầu mối, bão 5.23, bỏ phiếu nào, like nào, comment nào MN, cách top 22k phiếu may lại bão 20 chương đó nha 33, còn ai không có thì đừng lo nè, chỉ cần tiếp tục đọc like và comment ủng hộ thôi. Mùa a, ba cách chương.